Chương 771, tỷ thí hủy bỏ. 771, tỷ thí hủy bỏ. Bây giờ chủ đề nóng nhất chính là 7 đại tu hành học viện qua lại ở giữa tỷ thí. Các đại tu hành học viện xuất chiến các hệ nói chung đều là thực chiến hệ. Chỉ có kinh đô bên kia lại là điều tra hệ. Nếu như không phải Lữ Thụ bên trong gãy mất Lạc Thần tu hành học viện tuyển chọn, hôm nay sợ rằng cũng đã chọn được. Trước đó thực chiến hệ một mực tại nghiêm túc chuẩn bị đâu. Dạng này thuyết pháp giống như cũng không đúng. Lạc Thần tu hành học viện kỳ thật đã chọn được, không phải trường học tuyển học sinh, mà là học sinh tự chọn chính mình. Các đại tu hành học viện học sinh cũng đang thảo luận nhà mình học viện xuất chiến đại biểu mạnh bao nhiêu. Dù sao trên cơ bản trúng tuyển có rất nhiều đều là hạng A tư chất thiên tài, mỗi người đều có rất mắt sáng biểu hiện cùng thực lực. Tây Bắc học viện Chương Du trước kia chính là luyện quốc thuật, năng lực thực chiến rất mạnh A, chơi cũng không phải sáo lộ chủ nghĩa hình thức, đó là thật tại linh khí phục trước liền rất hung hãn tuyển thủ A. Dạng này người chúng ta kinh đô cũng có A, còn không phải bị điều tra hệ đánh ngã. Chúng ta bên này một cái gọi Mã Chính Nghĩa nghe nói đã trùng tu đến cấp C đỉnh phong, lập tức liền muốn tấn thăng cấp B. Hắc, Tây Nam học viện Chu Thiên Tường để các ngươi minh bạch cái gì là cường giả chân chính. Trò chuyện một chút, dù sao tất cả mọi người là thổi tới thổi đi, kết quả cái khác mấy đại tu hành học viện chợt phát hiện, làm sao Lạc Thần người không có ra nói chuyện đâu. Sau đó liền có người phát bài viết hỏi, Lạc Thần là cái nào hệ tới tham gia, có cái gì nhân vật đại biểu sao, nghe nói các ngươi thực chiến hệ Lý Tử Mục rất mạnh a. Lúc thi hành nhiệm vụ sát khí phi thường nặng, kết quả Lạc Thần tu hành học viện người liền sâu kính phát B và am, agraver, y viết, chúng ta, giống loài nghiên cứu hệ tham chiến. Cái khác lục đại tu hành học viện lúc ấy liền đi tiểu, cái quỷ gì, giống loài nghiên cứu hệ, làm các đại học viện tràn vào cái này diễn đàn thời điểm, liên quan tới ban đầu thảo luận đã soát mất, mọi người thảo luận cơ bản đều là Lữ Vương đại nhân, hắc lịch sử, cho nên cái khác tu hành học viện cũng không biết cái ngoại hiệu này thảo luận nguyên nhân gây ra là cái gì, ha ha ha ha. Lão thiết các ngươi không phải đâu, thật không có ai sao vậy mà để giống loài nghiên cứu hệ đến tham chiến. Trên lầu có cái người thành thật mọi người mau tới khi dễ hắn, lâu chủ rõ ràng là nói đùa ngươi còn tưởng là thật. Lạc Thần bên này đều rất nhất cả trứng kỳ thật, ta không có nói đùa, chúng ta chính là giống loài nghiên cứu hệ tham chiến. Tất cả nhìn thấy câu nói này người đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí, có phải hay không các ngươi thực chiến hệ cùng điều tra hệ quá sợ a? Làm sao đem giống loài nghiên cứu hệ đẩy lên đi, bọn hắn có thể làm sao? Đúng vậy a, các ngươi cũng đừng bẫy người ta giống loài nghiên cứu hệ a, có việc thực chiến hệ cùng điều tra hệ nên khiêng liền gánh đi lên, tuyệt đối đừng sợ, người ta giống loài nghiên cứu hệ là văn chức chuyên nghiệp. Lạc Thần bên này không phục, các ngươi biết cái đếp gì, giống loài nghiên cứu hệ rất mạnh được không? Ha ha ha, giống loài nghiên cứu hệ rất mạnh. Đừng đùa huynh đệ, ngươi sợ không phải sống ở trong mộng. Nhưng vào lúc này Lạc Thần bên này có người phát bài viết nói ra, chúng ta Lạc Thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu hệ chỉ có 5 người, 2 cái cấp B, 3 cái cấp C, tìm hiểu một chút. Cái này các đại học viện chấn kinh, cái này mẹ nó là giống loài nghiên cứu hệ, cái này mẹ nó là thiên la hệ đi. Lạc Đu di tích bên trong Thanh Đồng Hồng Lưu lão đại hiểu một chút. Có mấy cái Thanh Đồng Hồng Lưu thành viên kích động, lại là ta thụ ca, xong, học viện khác xong. Lạc Thần học viện trước đó cũng rất nhất cả trứng, dù sao Lữ Thụ trực tiếp diệt những người khác muốn tham gia tỷ thí. Cả một cái học viện bị một người đè ép thật rất phiền muộn, song khi hiện tại đến phiên người khác buồn bực thời điểm, bọn hắn liền có chút nhìn có chút hả hê, Lữ Thụ, Tào Thanh từ bọn hắn thực lực đương nhiên không cần phải nói, mặc dù nhân số yêu cầu là 20 cái, nhưng mọi người không có chút nào hoài nghi bọn hắn có thể 5 người thủ thắng, nghiền ép cũng có khả năng a, đều là Lạc Thần tu hành học viện, mặc dù mình không thể tham chiến nhưng chỉ cần thắng liền cùng có vinh yên, huống chi giống loài nghiên cứu hệ bản thân bị đánh giá thấp. Bỗng nhiên một cái giống loài nghiên cứu hệ nhảy ra đem cái khác các đại học viện cho nghiền ép, việc này, đơn giản ngẫm lại đều có cảm giác vui mừng, cái khác mấy cái học viện nghe được Lữ Thụ bọn hắn cấp bậc lúc ấy liền khẩn trương, cái này mẹ nó nên tính là phạm quy đi, hai cái cấp B là khái niệm gì? Hai người này đi lên đoán chừng liền có thể đánh 20 cái cấp C đi. Lại nói, 20 cái đi lên đánh người ta 5 người, thắng cũng không có gì hào quang, thua cũng quá mất mặt đi, ngay tại lúc này, tất cả tu hành học viện tại thống nhất thời gian thông tri, 7 đại tu hành học viện tỷ thí, bởi vì sợ có học viện tại không có chút ý nghĩa nào trong tỷ thí bị thương tổn, hủy bỏ, nhất thời toàn bộ diễn đàn trước đều nổ, tình huống như thế nào a, đánh như vậy một cái hoạt động nói hủy bỏ liền hủy bỏ, còn có cái kia sợ hãi mọi người bị thương tổn là chuyện gì xảy ra a, thiên la địa võng lúc nào sợ qua mọi người thụ thương, nghe nói không phải tập huấn thời điểm đều có tử vong danh ngạch à, ngay từ đầu mọi người trong lòng có điểm không tiếp thụ. Dù sao hòa bình niên đại ngươi tập huấn phối tử vong danh ngạch thật để cho người ta nghe có điểm rùng mình, nhưng về sau cũng đều chậm rãi tiếp nhận, thiên la địa võng chính là như vậy, xưa nay không nuông chiều nhà ấm bên trong đóa hoa, Nhưng làm sao đến cuộc tỷ thí này lên, thái độ liền thay đổi đâu? Các ngươi cảm thấy, có khả năng hay không là sợ Lữ Thụ đánh chết người? Có người sửng sốt một chút, giống như cũng không là không có khả năng này a. À, ngươi nhìn hắn trước đó làm sự tình, muốn nói học viện khác học sinh sẽ không nhận tổn thương, ta đều không tin. Đừng đoán, cũng là bởi vì hắn hủy bỏ, một cái lạc thần tu hành học viện học sinh nói ra, ta đều nghe lão sư nói, giống loài nghiên cứu hệ lần này sở dĩ càng quét các chuyên nghiệp, cũng là bởi vì phía trên không cho bọn hắn tham gia, sợ bọn họ chỉnh ra sự tình tới. Cho nên, Lữ Vương Đại Nhân lấy sức một mình cải biến thiên la địa võng trọng yếu quyết định. Toàn bộ diễn đàn trước bỗng nhiên bắt đầu soát bình phong, Lữ Vương Đại Nhân 666. Lữ Vương Đại Nhân ngưu bức. Lữ Vương Đại Nhân vô địch. Lữ Thụ nhận được tin tức thời điểm đều kinh hãi, cũng bởi vì chính mình muốn tham gia cái này 7 đại học viện tỷ thí, trực tiếp đem tỷ thí đều cho hủy bỏ. Chính mình không phải nghĩ kiếm lời cái tâm tình tiêu cực đáng giá sao, chính mình không phải liền là muốn cầm cái quán quân sau đó có phát biểu cơ hội sao, làm sao lại khó như vậy, cái gì gọi là sợ bạn học khác bị thương tổn, hắn Lữ Thụ là cái loại người này sao, hắn là, ta cảm giác mình bị Nhiếp Đình nhằm vào, Lữ Thụ sắc mặt ngưng trọng nói, Trần Tổ An một bên vui vẻ đi theo trong diễn đàn những người khác phát, Lữ Vương Đại Nhân 666, một bên cười nói, Nhiếp hiệu trưởng vì cái gì nhằm vào ngươi, chính ngươi trong lòng không có chút. Bột một tiếng, Trần Tổ An cái óc chịu một bàn tay, kém chút không có ngồi vững vàng ngay cả người mang điện thoại cắm xuống đất bên trên, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ đứng dậy liền hướng Trung Ngọc Đường văn phòng bên kia đi đến, vừa tới cửa phòng làm việc liền đẩy cửa ra, thình lình nhìn thấy bên trong vậy mà không có Trung Ngọc Đường thân ảnh, mà là U Minh Vũ ngồi ở chỗ đó,